Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần 3 của tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, Chỉ Đỏ Đẫm Máu, tác giả Kinh Hỷ, tập 4. Trở về phủ Trịnh, Trịnh Hoàng liền lôi hết đồ đạc của cha và anh trai mình, cuối cùng tìm được bí mật về chỉ huyết hoa. Đọc được bí kíp khủng khiếp đó, ông lặng cả người đi, cứ cầm cuộn giấy da kia mà ngồi thần người ra. Không ngờ bao nhiêu năm qua, chỉ huyết hoa thượng đẳng lại được làm bằng cách thức ấy, giúp cả phủ Trịnh sống trong nhung lụa và danh tiếng lẫy lừng. Phùng Thanh Vân cầm lấy đọc cùng với Trần Tứ Niên. Quả nhiên bí kíp đó chẳng tốt lành gì. Tộc người bí ẩn ở vùng núi Thanh Nghệ sống ẩn cư đã lâu, số lượng người rất ít ỏi, nữ thường ít hơn nam. Và họ có một năng lực đặc biệt, chính là dùng tóc và máu để dệt ra chỉ huyết hoa, một thứ chỉ có độ dai và bền đẹp trường tồn với thời gian. Điều khủng khiếp hơn, khi nữ nhân trong tộc chết đi, tóc của họ vẫn cứ thế dài ra, máu vẫn tiết ra như người sống, vẫn được sử dụng để dệt nên chỉ huyết hoa. Sau khi tin tức về tộc người này bị lộ ra ngoài, bọn cướp đã tìm tới, giết hết tất cả, chỉ để mong tìm được chỉ huyết hoa. Nhưng bọn chúng ngàn vạn lần không thể ngờ, chỉ huyết hoa chỉ có thể được dệt bằng máu và tóc của phụ nữ trong tộc. Quá phụ được Trịnh Đoàn đưa về tên là Mị Cơ, nàng xinh đẹp và tài hoa nhất trong số những nữ nhân của tộc người bí ẩn đó. Sau khi nàng bị bức bách tới treo cổ mà chết, người hầu biết chuyện cũng phải buộc uống thuốc độc chết theo. Mà kẻ cho họ uống thuốc độc không ai khác chính là Lão Chẩm. Xác của Mị Cơ được Trịnh Đoàn đưa về hầm trong xưởng dịch, dùng tóc và máu của nàng dịch chỉ huyết hoa. Năm người thợ lão luyện cũng từ đó phải ký giấy bán mình đến chết, không thể quay trở về nhà. Đổi lại cả gia đình họ đều sẽ được đối đãi rất hậu. Cậu Cả Long, cậu Hai Vũ, ngay cả cậu Ba Đáng cùng với những người khác sau khi biết được đều rùng mình sợ hãi. Vậy mà trước giờ họ cứ nghĩ rằng chỉ huyết hoa là do họ Trịnh sáng tạo ra. Ai mà ngờ được từng sợi chỉ đều là tóc và máu của người đã chết. Phùng Thanh Vân và Trần Tứ Niên cũng chẳng dám nói ra việc. Nếu cho chỉ huyết hoa tiếp xúc với máu thầy Pháp thì nó có thể đồng đại được. Cô cùng với Tứ Niên tới từ đường xem qua những hình nhân bằng giấy do tiểu hòa thượng kia làm ra. Phùng cô nương, lúc ta dùng thẻ bài Phùng gia đưa tới gần, thẻ bài không có cảm ứng. Nhưng mà sau khi người chết được một thời gian thì hình nhân liền tự bốc cháy lên. Thứ này chỉ để dẫn đường mở lối cho vu thuật sư thao túng thôi, hoàn toàn không có tác dụng trực tiếp nào cả. Linh hồn người chết cũng nghe theo mệnh lệnh của vu thuật sư cả rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tôi đang vân vân, không biết vu thuật sư kia còn muốn giết người nữa hay không. Nếu hắn còn muốn đồng thủ thì đó là thời điểm tôi có thể lôi hắn ra ngoài. Dùng mạng người đi dụ hắn sao? Có dùng hay không cũng vậy thôi. Nếu hắn còn muốn ra tay thì người tiếp theo cũng không tránh được. Đoạn cô cắn ngón tay của mình cho chảy máu ra, điểm vào dấu chu sa trên trán của những hình nhân giấy, đưa tay lên miệng khẽ xịt một tiếng với Trần Tứ Niên, ra dấu giữ bí mật. Máu của Thanh Vân đồng màu với chu sa, đỏ tươi đến lạ kỳ, nhìn thế nào cũng không thể nhận ra là hai loại khác nhau. Xong việc, hai người mau chóng tìm tới phòng con Tú. Con Tú đã tỉnh lại nhưng hoàn toàn không nhớ được sự việc đã xảy ra. Nó cứ ngồi thần người trên giường, chầm chầm nhìn xuống hai bàn tay có những vết thương nhỏ của mình. Thanh Vân từ bên ngoài đi vào, khẽ nói: "Chiếc đèn lồng tự bay, nữ quỷ không mặc, đều là do cô làm ra. Nhưng cô không nhớ được gì đâu. Đương nhiên còn có kẻ khác điều khiển và trợ giúp cô làm ra những chuyện quỷ dị. Đừng nghĩ nữa, có những chuyện nên quên đi thì tốt hơn." Tôi không giết người đâu." "Cô không giết người, cô bị thao túng. Nói cho chúng tôi nghe, cô có gặp gỡ ai đặc biệt hay không? Con Tú lẩm bẩm một mình, có vẻ như đang suy nghĩ lại từng việc, từng người mà nó gặp qua. Sau đó chán nản lắc đầu. Tôi vào phủ Trịnh tròn 8 năm, sau đó được theo hầu bà cả 3 năm rưỡi. Thường ngày chỉ lanh quanh trong phủ, cùng lắm là ra chợ mua đồ rồi về. Số người quen biết cũng chẳng đáng là bao, càng không có ai đặc biệt cả. Sau đó con Tú lại ạ lên một tiếng. À, 2 tháng trước tôi có ra tiệm đồ cổ để lấy món đồ của bà cả. Không ai về ngang qua cầu thì bị ngã xuống sông. Là Yên Vũ Cơ của Hoa Sơn Lầu sai người cứu tôi lên, cho tôi uống canh giải cảm. Nếu nói đến người đặc biệt thì cô ấy có lẽ là đặc biệt nhất. Bà chủ ký viện lại có lòng giúp đỡ người khác. Cô ta có đưa cho cô vật gì hay không? Con Tú lắc đầu, sau đó lùi dưới gối ra một cái túi thơm, bên trên thêu hoa bỉ ngàn đỏ. Cô ấy không đưa cho tôi gì cả, nhưng mà cái túi thơm này á, tôi cũng từng trông thấy ở chỗ Yên Vũ Cơ. Hình như là cô ấy thêu cho cậu Ba Nguyên Đáng á. Nhìn con Tú có vẻ thiểu não khi nói ra chuyện này, Phùng Thanh Vân không có hứng thú với chuyện tình cảm của người khác. Cô cầm lấy cái túi thơm, nhưng còn chưa kịp xem kỹ thì cậu Ba đã đi vào giật lấy. Túi thơm này là của ta, sao lại ở chỗ của cô chứ? Con Tú vội vàng đứng dậy phân bua. Dạ em xin lỗi cậu, là do em quên đưa cho cậu. Trong phủ nhiều việc nên em quên, em thật lòng xin lỗi cậu. Cậu Ba hừ lạnh một tiếng với con Tú, đeo túi vào bên hông, không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ đi. Tứ Niên cau mày khó chịu, vội hỏi Thanh Vân. Cô không sao chứ? Thanh Vân lắc đầu. Ban nãy còn chưa thử loại chỉ dùng để thêu hoa bỉ ngạn kia có phải là chỉ huyết hoa hay không. Bị giật bất ngờ nên dây chỉ móc vào móng tay hơi rách ra một chút. Phó sứ à, bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải trở về quán trọ, có gì mai sẽ nói sau. Tứ Niên tiễn Thanh Vân và Y Hoa về rồi, Trần Phu Nhân lại tiếp tục gặng hỏi con trai về mối quan hệ của hai người. Bà nhìn như thế nào thì cô gái đó cũng không thể là con dâu của mình được. Bà không coi thường người khác, nhưng một cô gái từ chân đến đầu đều mang một vẻ hoang dã và bí ẩn, lại còn băng một bên mắt, thực sự khiến cho người làm mẹ như bà có chút bất an. Nói gì thì nói, nhà họ Trần chỉ có mỗi Trần Tứ Niên là con thừa tự. Thường ngày Tứ Niên bị bà coi như con ghẻ cũng chỉ là chuyện đùa bẩn mà thôi. Liên quan tới chung thân đại sự, bà không thể không bận tâm được. Tứ Niên bị hỏi cho đau đầu, không biết phải trả lời sao. Quay ra lại thấy Diệp Nhi bậm môi vân vê gấu áo đứng đó, mặt mũi đỏ bừng. Cậu bèn đi tìm cậu Hai Vũ để nói chuyện. Thanh Vân về tới quán trọ, thấy Y Lan đã theo lời mình làm rất nhiều hình nhân bằng cành dâu buộc lại. Cô ngồi xuống, bắt đầu dùng máu vẽ phù chú, là một chữ tịnh lên các hình nhân, điểm thêm mắt cho chúng để tăng thị giác. Thần chú à, người lại chuẩn bị đánh một trận lớn sao? Trận này sẽ rất sảng khoái cho mà xem, chưa bao giờ ta lại thấy phấn khích đến như thế. Thần chú à, người đã biết ai là Vu Thuật Sư rồi hả? Biết, nhưng không chắc. Đến lúc đó thì mới kiểm tra được. Xong hình nhân bằng cành dâu, cô lại tự mình làm thêm một hình nhân khác bằng vải, chỉ nhỏ bằng bàn tay. Bên trong nhồi vài lọn tóc và thêm ít gạo trắng. Thứ này chỉ sử dụng được một lần, dùng để truy đuổi Vu Thuật Sư. Cậu Ba Trịnh Nguyên Đáng từ lúc biết được bí mật về huyết hoa thì như người mất hồn. Cậu rời phủ tìm tới Hoa Sơn Lầu, nhưng Yên Vũ Cơ không biết đã đi đâu, hỏi ai cũng không biết. Cậu chỉ đành ở trong phòng chờ đợi. Nghĩ ngợi gì đó, bắt đầu lục tung cả phòng của nàng lên để tìm kiếm. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ mong sẽ không tìm thấy được thứ gì bất thường. Nhưng tất cả đều không theo ý cậu. Lúc cậu kiểm tra phía sau tủ quần áo của nàng thì phát hiện ở đó có một cái ô vuông bí mật. Cậu không do dự mở ra xem. Bên trong thế mà lại là một bộ đồ hòa thượng, một cái mặt nạ da người, chuỗi tràng hạt và ấn ký của Phù Vân Tự, cùng với một hộp chu sa. Vị tiểu hòa thượng ngày hôm đó làm pháp sự trong phủ Trịnh, nếu không phải do cô giết thì chỉ có một khả năng. Lời tôi nói tìm cách giết cả nhà cậu, cậu ba đã tin rồi chứ? Sự thản nhiên đến vô tình của Yên Vũ Cơ khiến cho trái tim của Trịnh Nguyên Đán âm thầm rỉ máu. Nàng lẳng lặng đứng ngoài cửa, ánh mắt không chút lưu tình đặt trên mặt cậu, xa lạ như chưa từng quen biết. Người con gái xinh đẹp như vậy, yêu kiều đến vậy, trên giường cùng cậu ân ái mặn nồng, xuống giường lại coi cậu như đồ bỏ đi, lúc nào cũng nói ra những lời sắc tựa dao găm. Cậu ba không biết thực ra nàng là ai, nàng suy nghĩ điều gì, đã bao giờ nàng đặt cậu vào trái tim của mình hay chưa? Cậu hít một hơi rất dài, thở ra, như đã đủ hạ quyết tâm. Bước tới trước mặt Yên Vũ Cơ, âm thầm nói với nàng. Đi, ta đưa nàng đi trốn. Yên Vũ Cơ kinh ngạc đến bủn rủn cả chân tay, không tin vào tai mình lời Nguyên Đán vừa nói. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, nhưng nàng lạnh lùng giật lại. Tôi không đi, cho dù phải chết tôi cũng không đi. Cậu về đi, đừng tìm tôi nữa. Thù hận tôi thì càng tốt. Kiếp này, kiếp sau, và mãi mãi về sau, không bao giờ tương phục. Tại sao ta phải thù hận nàng? Vì tôi sẽ tiếp tục xuống tay, giết hết Đông Viện nhà cậu, bao gồm cả cậu. Trịnh Nguyên Đán hai mắt rực lửa, cười lạnh lẽo. Nàng nói những lời tuyệt tình đối với ta, nhưng thực ra nàng chưa bao giờ có ý hại chết ta. Yên Nhi à, lúc đầu ta chỉ coi như người giống người mà thôi. Nhưng không phải. Nói cho ta nghe đi, nàng có quan hệ như thế nào với quá phụ ở biệt viện nhà ta? Năm đó Trịnh Nguyên Đán mới chín 10 tuổi, là người phát hiện ra quá phụ treo cổ trên cây mọt cua. Nhưng do quá hoảng sợ cậu đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại đã bị kinh hãi một trận, mà trí nhớ phần nào bị mất đi. Trong đầu chỉ mang máng hình ảnh người quá phụ đó. Sự thật này với cậu quá đổi tàn khốc rồi. Tôi là con gái của mẹ tôi. Lúc mẹ tôi bị cha cậu đưa về, tôi mới 8 tuổi. Sau đó bọn cướp tràn vào cướp bóc, rất nhiều người đã chết, chỉ còn tôi và một cô bé khác trốn được. Cậu có lẽ rất kinh ngạc, con Tú người hầu của mẹ cậu chính là cô bé đó. Khi tôi cứu được nó, thì nhận ra ngay nó là ai. Ông trời thật công bằng, cho tôi có nội ứng ngay bên trong phủ Trịnh. Cậu đáng nín thở, chỉ sợ thở ra một hơi sẽ khiến cho mình mất kiểm soát, mà lao tới bóp lấy cần cổ nhỏ bé của Yên Vũ Cơ, rồi trực tiếp làm tổn hại đến nàng. Cậu ba, tôi đúng là không muốn giết cậu, nhưng nếu cậu cứ tỏ ra là mình thông minh, thì không phải tôi, người khác cũng sẽ giết cậu thôi. Bây giờ cậu đi đi, rời khỏi Trịnh phủ thì càng tốt. Cuộc sống của một kẻ ăn chơi lêu lỏng, không có tiền đồ là tốt nhất. Trong đầu tôi không tồn tại thứ gì khác ngoài việc báo thù. Tôi tuyệt đối không dừng lại đâu. Nếu như cậu cứ khăng khăng muốn ngăn cản, không biết chừng tôi sẽ đổi ý mà giết cậu đó. Trịnh Nguyên Đán lấy một chiếc kéo trên bàn, đặt vào tay Yên Vũ Cơ, đưa tới bên cổ mình, đau lòng nói: ta sẽ ngăn nàng. Nếu nàng không muốn thấy ta, thì cứ trực tiếp giết luôn ngay bây giờ đi. Yên Vũ Cơ sửng sốt, bàn tay cầm kéo hơi rung lên. Nhìn mũi kéo sắc nhọn đang chực đâm vào da thịt non mềm trên cổ, nàng càng căm hận hơn sự có mặt của mình trên cõi đời này. Để cho nàng có cơ hội báo thù, cớ sao còn để cho nàng gặp được tên đàn ông thối tha gàn dở này. Những tưởng có thể lừa gạt, lợi dụng hắn ta, lại không ngờ khi nhận ra đã ngập sâu trong men nồng tình ái với hắn mất rồi. Người họ Trịnh nói hắn vô công rỗi nghề, là một thằng phá gia chi tử. Nhưng với nàng, hắn là một kẻ nói được làm được. Lúc này nếu nàng đâm kéo vào, hắn cũng sẽ để cho nàng ra tay. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, suy nghĩ chỉ vừa ra khỏi đầu, mũi kéo thực sự đã đâm vào. Một dòng máu đỏ chảy xuống cổ áo của Trịnh Nguyên Đán, khiến cho đầu mày cậu nhíu lại, nhưng vẫn cố chấp đứng yên không nhúc nhích. Yên Vũ Cơ bước kéo xuống sàn, nắm lấy tay cậu Đán kéo ra ngoài, đi thẳng xuống cầu thang trước sự kinh ngạc của mọi người. Sau đó cùng nhau vào một căn hầm nhỏ dưới đất. Nếu cậu cố chấp như vậy, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết con người thật của tôi là như thế nào. Đoạn mặc kệ cậu đứng đó, tiến vào bên trong. Cơ mang nào là vật dụng, đồ đạc, chỉ đỏ la liệt vắt trên sàn ngang. Những bức họa vẽ những con người kỳ lạ. Trong số đó có một bức tranh lớn hơn, họa hình người phụ nữ xinh đẹp bên khung cửi. Vừa nhìn bức tranh này, cậu Đáng cảm thấy đầu mình đau dữ dội. Đau như bị rất nhiều mũi kim châm vào. Vô số ký ức lại ùa về, như muốn một lần phá tan hết sự bình yên 10 năm qua. Năm đó, Trịnh Đoàn đưa theo Trịnh Nguyên Đán chưa đầy 10 tuổi tới Kinh Sư. Khi hai cha con trên đường trở về, muốn cùng nhau du ngoạn một chuyến, thì gặp phải một toán cướp. Chúng truy sát hai cha con, khiến cho họ lưu lạc tới nơi ở của tộc người bí ẩn. Cũng từ đó Nguyên Đán lần đầu tiên gặp được Yên Vũ Cơ và mẹ của nàng ấy. Ở nơi đó, cũng mọc rất nhiều hoa mò cua trắng mút. Sau đó cha con họ được người của Trịnh Phủ tìm thấy đưa đi, đồng thời bí mật đưa luôn cả mẹ của Yên Vũ Cơ theo cùng. Nguyên Đán còn nhỏ, chỉ cảm thấy việc làm của cha không đúng, muốn thả người quá phụ ra, liền bị ông cho một bạt tai ngất đi. Sau này tình cha con giữa hai người cứ vậy mà rạn nứt. Yên Vũ Cơ nhìn vẻ khốn khổ của cậu Đán, cười lạnh mà hỏi: Cậu nhớ ra hết rồi sao? Lâu như vậy mới chịu nhớ ra. Nhưng cậu không nhớ được gì thì tốt hơn chứ. Đột nhiên chiếc tủ gỗ ở góc tường rung lên bần bật. Yên Vũ Cơ mở ra, bên trong là một loạt những hình nhân giấy, đều gắn tên và bát tự của người Đông Viện, bao gồm cả cậu ba Nguyên Đán. Xung quanh hình nhân giấy của cậu cả Nguyên Long và Nguyên Vũ đang lẫn khuất khối đen. Yên Vũ Cơ cau mày lẩm bẩm: Một lúc hai người sao? Hắn đang tính làm cái gì vậy? Nhưng cô cũng không có thời gian để chần chừ, liền rút chỉ đỏ trên xà, lần lượt quấn chặt vào thi thể của hai hình nhân giấy, sau đó lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Trịnh Nguyên Đán thấy thế liền chạy sọc tới, túm lấy Yên Vũ Cơ không cho nàng tiếp tục. Yên Nhi à, đến đây thôi là được rồi. Nếu nàng còn tiếp tục, ta sẽ hận nàng mất thôi. Yên Vũ Cơ không đáp, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc chú, hai mắt trừng trừng nhìn cậu ba. Cậu ba không biết làm sao, đành hung hăng ôm lấy nàng, dùng miệng mình để ngừng lại. Yên Vũ Cơ bị bất ngờ, cắn vào môi cậu Đáng đến bật cả máu, dùng sức đẩy cậu ra, tát cho cậu một cái rồi hét lên: Im ngay đi, ta hết lựa chọn rồi. Làm xong, ta sẽ trả mạng cho các ngươi. Dứt lời, phía sau cậu Đáng, hai hình nhân giấy to lớn bỗng nhiên di chuyển, tóm chặt lấy cậu. Mặc cho cậu vùng vẫy cũng không tài nào thoát ra được, chỉ có thể dương mắt nhìn Yên Vũ Cơ tiếp tục độc chú ám hại người nhà của mình. Thời điểm đó ở Đông Viện Trịnh Phủ, hoa mò cua trong biệt viện rụng ào ào như mưa. Cậu Cả Long đang chuẩn bị lâm trận với thiếp thất sau bao nhiêu ngày lo chuyện trong ngoài căng thẳng, tự nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể tê dại, trong người nóng bừng như có lửa thiêu. Cậu Vũ thì đang trong đèn ghi lại toàn bộ sự việc ẩn khúc ở trong phủ. Máu mũi tự nhiên chảy ra, tưởng đâu là chảy máu cam, nhưng sau đó máu tai cũng bắt đầu chảy, càng lúc càng nhiều, ướt hết cả sắp giấy đang viết. Cậu muốn gọi người hầu nhưng cổ họng như bị siết chặt, chân tay cũng co quắp đau đớn. Thiếp thất của cậu Long thấy trượng phu đột nhiên vặn vẹo khó thở thì hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp la hét đã bị cậu dùng hai tay bóp chặt lấy cần cổ. Cho tới khi người thiếp ấy ngất đi, cậu mới dừng lại, không tự chủ được mà tự đưa tay bóp lên cổ mình. Ta không muốn chết, cứu ta! Âm thanh rền rĩ không bật được ra khỏi cuống họng. Những tia máu trong mắt cậu vằn đỏ cả lên như muốn vỡ tung ra. Cậu Vũ thì ôm ngực, quỵ gối xuống sàn. Cơn đau này rất lạ, như thể bên trong lục phủ ngũ tạng có một nhành cây đang ra sức đâm chồi nảy lọc, xuyên qua từng chướng ngại vật để thoát ra. Ngay sau đó cả hai liền lăn ra bất tỉnh. Chẳng biết bao lâu sau, trong mắt của hai cậu đều chuyển sang màu trắng, một chút lòng đen cũng không còn, đờ đẫn như đã bị câu mất hồn, chậm chạp mở cửa đi ra ngoài. Cậu cả trên người chỉ mặc quần, không mặc áo, lớp da gà đã nổi lên hết vì lạnh. Nhưng hình như cậu ta không cảm nhận được gì, cứ thế bước đi về hướng biệt viện. Trên mình quanh quẩn một làn khói đỏ mỏng manh như sợi chỉ. Chẳng biết từ lúc nào, con Tú đã cầm đèn lồng đứng ở phía trước. Khuôn mặt cứng nhắc vô hồn của nó bị bao trọn bởi một màn sương mờ. Nó soi đèn lồng đi trước, anh em họ Trịnh chậm chạp đi theo sau. Bên tai không ngừng văng vẳng những âm thanh thúc giục ma mị. Đi chết đi, hãy nhanh chân lên, không còn thời gian nữa. Cổng địa ngục đang chờ rồi, mau đi chết đi. Con Tú đưa tay lên đẩy một cái, cổng biệt viện kèn kẹt mở ra. Ánh đèn lồng lập lòe như đốm lửa ma trơi phản chiếu trên làn da tái nhợt như người chết của nó. Dưới tán lá mồ cua, cậu cả Long và cậu hai Vũ đứng yên lặng. Từ trên tán cây thò xuống hai sợi dây thòng lọng, ngay ngắn rơi trước mặt hai người, đủ tầm để đưa cái đầu qua. Mảnh chỉ đỏ cũng như xương bắt đầu nhân lên, quấn từ dưới chân hai người đàn ông, chỉ chạy tới đâu liền thích chặt tới đó. Khi dây thòng lọng đã yên vị trên cổ, hai người mới mơ màng tỉnh lại, nhưng không còn kịp phát ra âm thanh nào. Cuống họng đã bị sợi thòng lọng thích chặt kéo lên, chân tay cũng bị chỉ huyết hoa quấn chặt lấy, máu bắt đầu túa ra từ những vết cứa do chỉ tạo nên. Con Tú đứng im lìm, gương mặt kinh hãi mà nhìn. Cơ thể này giống như không phải của nó. Nó rất muốn làm một cái gì đó, nhưng mọi thứ nó có thể làm chỉ là trừng mắt nhìn cảnh hai cậu chủ của nó bị dây thòng lọng kéo lên tán cây, giãy giụa kịch liệt. Máu nhỏ giọt xuống mặt nó. Con Tú kinh hoàng giơ tay lao đi, thân thể đột nhiên mềm nhũn, nó ngã trạp xuống bất tỉnh đi. Chợt có tiếng chó sủa vang, tiếng chân người sầm sập. Con Tuấn bổ nhào vào bên trong. Trần Tứ Niên rút trong người ra hai con dao nhỏ, dùng lưng con Tuấn mà nhảy lên, cắt đứt hai sợi dây thòng lọng. Hai tiếng bịch nặng nề phát ra, thân thể cậu cả và cậu hai rơi xuống đất. Tứ Niên rút trong túi ra hai lá bùa Thanh Vân đưa cho, dán lên trán của hai cậu. Ngay lập tức bùa phát sáng, sợi thòng lọng và những sợi chỉ huyết hoa mất tác dụng tự bung ra. Cả hai ho lên sặc sụa, giãy đạp mấy cái trong vô thức. Đám gia đình thấy cảnh đó cũng thất kinh, mau chóng chạy tới choàng áo lên cho hai cậu rồi dìu đỡ lấy. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi biệt viện đã bị vô số những chùm hoa mò cua vây chặt lấy. Hoa mò cua như có ai điều khiển, tự bay lên, phân tán một hồi rồi tụ lại thành một hình người to lớn. Con Tuấn nhảy chồm lên trước, xù bộ lông đen, giơ một chân hộ pháp tạt vào cái thân thể to lớn kia. Hoa mò cua rơi xuống lả tả, nhưng rất nhanh tiếp tục tụ lại, lởn vởn xung quanh những tầng khối đen nồng nặc mùi hoa. Từ giữa thân thể người hoa kia lại mọc ra vô số những sợi chỉ đỏ, luồn lách dưới nền gạch, túm lấy thân thể cậu cả và cậu hai. Trần Tứ Niên dùng dao chém xuống, nhưng chém được sợi này thì sợi khác lại chìa ra, không sao chặt đứt hết được. Cậu tức giận, trực tiếp lao tới phía người hoa mà đâm xuyên vào. Không ngờ lưỡi kiếm cũng bị chỉ quấn chặt. Tiếp đó là hai cánh tay. Sức mạnh bên trong quá lớn, muốn nuốt cả cậu vào trong đó. Con Tuấn và mấy gia đình khác lao tới phụ giúp, nhưng họ cũng chỉ bị chỉ huyết hoa khống chế, chẳng khác nào tơ nhện đang quấn con mồi. Hai mắt con Tuấn chợt sáng lên, sắc lẹm, chẳng biết sức mạnh từ đâu ra, nó giật đứt dây chỉ, lao cả người qua cơ thể của người hoa. Từng chùm mò cua một lần nữa tan ra, để lộ một bọc chỉ đỏ đang lơ lửng. Con Tuấn cắn vào bọc chỉ, từng sợi chỉ như bị đau liền co rút lại, ngoằn ngoèo bò đi khắp nơi. Cửa biệt viện một lần nữa bị đẩy tung. Phùng Thanh Vân đã tới, theo sau là Y Lan Y Hoa, cầm theo hai cái bọc vải lớn. Cô tung ra một con dao từ trong ống tay áo, phi thẳng vào bọc chỉ. Bọc chỉ lúc này giống như một đống dung mảnh hỗn độn, quấn chặt vào nhau rồi bung ra, lả tả trụng xuống đất. Tứ Niên gỡ chỉ ra khỏi người, đi về phía cô. Chỉ mới bị quấn mấy vòng thích chặt mà đã hình thành những vết xước nhỏ rỉ cả máu, đau rát tận xương. Phụ cô nương đến rồi, phiền cô xem cho cậu cả và cô hai. Tôi thấy họ hình như vẫn đang bị khống chế đó. Thanh Vân bắt mạch cho hai cậu chủ họ Trịnh. Tuy mạch còn hơi loạn, đồng tử còn co rút, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng nè. Tứ Niên ban nãy tới kịp lúc, dùng bùa cô đưa giải đi âm khí trên người họ, cho nên mới kéo lại được phần hồn chuẩn bị rời khỏi xác kia. Lúc này người bên tay viện cũng theo chân Trịnh Hoàng hất hải kéo tới. Nhưng còn chưa kịp vào sân viện, cánh cửa đang mở đã đóng sập lại, hất văng mấy tên gia đình ngã trạp xuống đất. Hoa mò cua bắt đầu cuộn lên, không còn là thứ màu trắng tinh khiết nữa, mà chuyển sang màu đỏ máu tanh nồng. Phùng Thanh Vân quẹt tay máu lên trán của cậu cả và cậu hai, rồi quay ra nói: "Đến rồi, Y Lan Y Hoa, đổ ra đi. Muốn đấu vu thuật sao? Để xem ngươi là ai." Y Lan và Y Hoa theo lệnh, lập tức trút bỏ hai tay nải mang theo. Bên trong đều là hình nhân làm từ cành dâu, đã được viết phù chú là chữ Tịnh bằng máu của Phùng Thanh Vân. Tịnh trong Phật môn chính là sự tĩnh lặng của dòng nước, là sự tĩnh tại của nhịp độ thời gian, khiến cho đá lớn phải mòn, khiến cho vạn vật phải đổi thay. Một chữ tịnh mà người tu thiền chân chính đều muốn đạt tới. Trong nội tâm của mỗi người đều tồn tại thị phi, huống hồ là giữa người với người. Giữa ngàn vạn sự thị phi sinh ra theo vòng lập luân hồi triền miên đó, ai giữ được chữ tịnh chính là giữ được sự yên bình trong tiềm thức, không làm đau mình, không tổn thương người. Hai tay nải vừa rút ra, hình nhân bằng cành dâu đã theo lời chú của Phùng Thanh Vân đứng cả dậy. Thân thể hình nhân bắt đầu phát sáng, trong không gian văng vẳng những âm thanh như có rất nhiều chiến binh nhỏ đang hội hợp. Vô số hoa mò cua đỏ máu đang bay là lạ cũng vặn vẹo thân cánh, chìa ra những sợi chỉ đỏ phủ lên toan bắt lấy hình nhân. Hình nhân bằng dâu tầm bay lên, tránh được một đoạn tấn công của hoa mò cua ma. "Tranh nhi bất tranh, tịnh độ thanh thủy, dạ hỏa ly hồn trận, khai ấn." Vu thuật của Phùng Thanh Vân không chính tông, cũng chẳng thuộc môn phái nào. Tất cả pháp cô học được đều dùng phép của Phật môn làm nền tảng. Chỉ có dùng pháp nhà Phật mới triệt để tiêu diệt được tâm ma trong các trận pháp đen mà kẻ địch dùng, đồng thời sẽ hạn chế được rủi ro cho cả hai bên. Hình nhân bằng dâu tầm tưởng đơ cứng khô khốc, nào ngờ khi mượn được một phần hồn của Phùng Thanh Vân, bỗng trở nên linh hoạt bất thường, chân tay đều mọc dài hơn, co duỗi sinh động. Một trận giằng co kịch liệt giữa hoa mò cua ma với hình nhân dâu tầm khiến cho ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Bình thường chúng đều là vật vô tri vô giác, tưởng như không có chút sinh khí nào, ngay lúc này lại đang xông vào nhau quần thảo gay gắt, quyết không buông tha cho địch thủ. Con Tuấn đứng im lìm một góc, dương cặp mắt sáng quắc lên chăm chú quan sát. Cặp mắt của nó không giống như ngày thường, như thể bị phủ lên một màn sương mỏng, nhưng vẫn không giấu được một tia tàn ác. Gió ầm ầm nổi lên, đất cát cuốn mù mịt. Các biệt viện bị gió lùa u u như tiếng oan hồn than khóc. Mùi tanh nồng của hoa mò cua rực cả một góc trời. Ngay lúc thấy hoa mò cua bắt đầu yếu thế rụng lả tả trên mặt đất, Thanh Vân mỉm cười, rút ra con hình nhân bằng vải, bắt đầu niệm chú vào hình nhân rồi ném lên. Hình nhân lập tức động đậy, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Từ trong cây mò cua thoát ra một vệt đen, theo gió bay lên trời. Thanh Vân lập tức kết ấn, dạ hỏa truy hồn thuật, khai. Hình nhân bằng vải liền theo làn khói đen mảnh kia mà bay vút đi, để lại phía sau một vệt màu đỏ. Phó sư, đuổi theo. Tứ Niên cùng Thanh Vân chạy ra khỏi biệt viện, theo hướng hình nhân bằng vải mà truy đuổi. Quả nhiên tìm tới hoa sương lầu. Cả ba tầng lầu tuy được đóng cửa, nhưng bên trong vẫn thắp đèn đỏ rực rỡ. Tiếng người cười nói huyên náo, tiếng đàn hát lả lướt trong men rượu nồng. Tứ Niên rút lệnh bài, trực tiếp xông vào bên trong. Đám người phía trong cả kinh, ngừng hết mọi hành động. Thanh Vân dẫn phía trước, cứ vậy mà cả hai cùng đi tới căn hầm nhỏ của Yên Vũ Cơ. Trong hầm, Yên Vũ Cơ vừa thổ huyết ngã xuống, 10 đầu ngón tay liền chảy máu ra, móng tay trở nên đen xì. Hai con hình nhân giữ lấy Trịnh Nguyên Đán cũng không còn nhúc nhích nữa, lập tức thả người ra. Chiếc tủ đựng hình nhân giấy ghi tên và bát tự người của Đông Viện đột nhiên bùng cháy lên. Cái gì à? Đang làm sao vậy? Tức là điên gì? Yên Vũ Cơ run rẩy bàn tay, dùng sức đẩy cậu ba Trịnh Nguyên Đán, miệng nói mà như quát, cút khỏi đây ngay. Không được, ta sẽ không đi nếu như không đưa theo nàng. Tên điên này, ngươi muốn chết cùng ta sao? Chúng ta sẽ không chết, ta đưa nàng đi. Trịnh Nguyên Đán bế tóc lấy Yên Vũ Cơ, chuẩn bị tông cửa ra ngoài. Khói đã bốc lên mù mịt, nhưng còn chưa kịp đi thì cánh cửa đã mở tung. Phùng Thanh Vân và Trần Tứ Niên kéo theo hai người họ ra ngoài, chạy lên sảnh chính, hô hoán người dập lửa. Nửa canh giờ sau, lửa đã được dập tắt. Đồ bên trong gần như đều cháy hết, chỉ còn lại bức tranh quá phụ bên trong khung cửa là không hề bị lửa liếm vào, hoàn toàn nguyên vẹn. Yên Vũ Cơ được Thanh Vân cho uống thuốc, cơ thể không còn đau đớn nữa. Trong lúc điều khiển hoa mộ cua ma đánh với hình nhân dâu tầm của Thanh Vân, Yên Vũ Cơ biết mình chỉ như múa rìu qua mắt thợ, liền bị phản vệ mà thổ huyết. Đa tạ phụng cô nương đã hạ thủ lưu tình. Nếu không phải cô trực tiếp kìm hãm sức mạnh của mình, e rằng tôi đã chết ngay lúc đó rồi. Quan khách đã bị đuổi hết ra ngoài, bên trong chỉ còn lại người của Hoa Sơn Lầu. Không ai biết được Yên Vũ Cơ vậy mà lại là một phu thuật sư, còn sử dụng tầng hầm hại chết mấy mạng người nhà họ Trịnh. Cậu ba Trịnh Nguyên Đán đứng bần thần một góc, trầm mặt không nói gì. Phùng Thanh Vân lắc đầu hỏi, cô vốn muốn chết, có phải không? Yên Vũ Cơ cũng không phủ nhận, cười nhạt nói, trên khuôn mặt hiện rõ sự coi thường với cái chết. Chết sớm chết muộn, thế nào cũng phải chết. Hôm nay tôi không chết, thì mai kia cũng rơi đầu. Cô có thù oán như thế nào với nhà họ Trịnh? Tôi không có thù oán với họ Trịnh, chỉ có thù oán với Đông Viện họ Trịnh thôi. Yên Vũ Cơ liếc nhìn Trịnh Nguyên Đán, thấy cậu vẫn âm trầm một chỗ, mới từ từ nói ra chân tướng. Nguyên do khiến cho nàng xuống tay giết hại mấy người Đông Viện vì muốn báo thù cho cả tộc người bí ẩn đó. Tộc người chúng tôi gọi là tộc Huyết Hoa, lấy tên của thứ chỉ có 102 trên đời để đặt tên. Vốn dĩ chúng tôi không muốn liên hệ với bên ngoài, mai danh ẩn tích, sinh ra rồi chết đi trong âm thầm. Từ nhỏ tôi đã được các trưởng lão dạy rằng con người ngoài kia rất thủ đoạn và tàn ác. Nếu họ biết rằng phụ nữ tộc chúng tôi có thể tạo ra loại chỉ huyết hoa độc nhất vô nhị, nhất định sẽ không tha cho chúng tôi con đường sống. Các nghìn năm về trước, chúng tôi từng suýt một lần bị diệt tộc, chỉ vì lòng tham của kẻ khác tranh giành sâu xé. Người trong tộc còn lại chẳng là bao. Nhưng chúng tôi không đi ra thì người bên ngoài lại tìm tới. Yên Vũ Cơ một lần nữa nhìn về phía Trịnh Nguyên Đán. Lần này cậu đã hơi ngẩng đầu lên, ánh nhìn u ám. Sau đó họ bắt mẹ tôi đi. Chỉ mấy ngày sau, tin tức về tộc huyết hoa được lan truyền. Bọn cướp tìm tới, một đêm giết sạch tất cả. Chỉ còn lại tôi và con bé Tú chạy thoát. Con Tú là người của tộc cô, vừa là người âm thầm giúp cô làm ra chuyện quỷ dị ở Đông Viện sao? Đúng, nhưng con Tú không biết gì cả đâu. Mọi việc con bé làm đều trong vô thức, cho tôi điều khiển đó. Cô không muốn con Tú bị liên lụy thì ngay từ đầu đừng lợi dụng nó. Hiện giờ nó có tội hay không đều phải chờ quan trên điều tra xét xử đó. Yên Vũ Cơ vội vàng quỳ gối dập đầu. Người con gái thường ngày vẫn lạnh nhạt, thách thức với tất cả, bây giờ đã rơi nước mắt. Không ngờ nàng cũng có lúc yếu mềm đến vậy. Tôi chết cũng được, không oán hận điều gì. Chỉ xin quan trên xô xét, con Tú và người của Hoa Sơn Lầu không có tội. Đám nữ tử Thanh Lâu đã rưng rưng nước mắt. Bọn họ không ngờ bà chủ của mình lại có quá khứ đau thương như vậy, lại cũng tỏ ra sợ sệt vì nàng có thể nhẫn tâm xuống tay giết người từ xa. Cô cũng chính là người giả mạo tiểu hòa thượng, nói mình là đệ tử của Phổ Nhiếp đại sư, tìm tới Đông Viện có đúng không? Yên Vũ Cơ cười nhạt gật đầu với Tứ Niên. Cũng chính tôi dùng sáp nến tạo thành một người sáp giống hệt tiểu hòa thượng, treo lên cây gạo, rồi dùng bùa đốt cháy để ngụy tạo hiện trường hắn đã chết. Vậy là người dọn rác đêm đó mà ông lão canh đền nhìn thấy cũng chính là Yên Vũ Cơ rồi. Vậy Phổ Nhiếp đại sư bị cô giết rồi sao? Không, tôi đưa đại sư về một căn nhà nhỏ, muốn đợi xong việc sẽ thả đại sư để khao chạy xa bay. Nhưng giờ thì không chạy được nữa rồi, tôi sẽ gửi thư tới đó yêu cầu thả người. Trời bắt đầu sáng rõ. Tin tức bà chủ Hoa Sương Lậu đứng sau dùng vu thuật sát hại mấy mạng người nhà họ Trịnh đã nhanh chóng được lan truyền đi khắp Ứng Hòa. Bùi Huyện Thừa đích thân dẫn lính tới Hoa Sương Lậu để bắt nghi phạm và tang vật. Nhưng dưới tầng hầm đã cháy rụi hết không còn lại gì, chỉ đành mang theo bức tranh vẽ người quá phụ bên khung cửi về nha môn. Người họ Trịnh hay tin cũng lập tức kéo nhau tới công đường. Rất nhanh phiên xét xử đã được diễn ra. Quan huyện Sơn Lãng, tức là một trong năm huyện của phủ Ứng Hòa khi xưa, là Đinh Văn Cương, người mặc áo quan, đầu đội ô sa trực tiếp thẩm án. Trần Tứ Niên ngồi một bên lắng nghe. Cậu Long và cậu Vũ đã tỉnh táo trở lại. Cậu Vũ chỉ trầm mặt không nói, nhưng cậu Long thì đằng đằng sát khí. Vừa tới công đường đã oan oan chỉ tay Yên Vũ Cơ mà chửi mắng thậm tệ. Thứ gái đĩ tàn độc, mày lại dám một tay che trời, cha tao giết hại người nhà tao, tao phải giết mày. Dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu trợn mắt hùng hổ đi tới xốc cổ áo cậu Ba Nguyên Đáng lên, gằn giọng chửi. Thằng khốn nạn, là mày cũng phải không? Mày sai ả giết cha giết anh mày để mưu đồ chiếm đoạt gia sản có đúng không? Cậu Ba Đáng vẻ rất phẫn nộ từ khi thấy anh mình chửi bới Yên Vũ Cơ, liền giáng cho cậu cả Long một cú đấm chảy máu mồm. Cút ra chỗ khác, đừng động vào tôi. Phút chốc công đường trở nên loạn cào cào. Quan huyện gõ đánh cạch một tiếng xuống bàn, tức giận quát. Còn ai dám gây chuyện, làm loạn công đường, lôi hết ra ngoài cho bản quan. Thấy không ai dám ho he, quan huyện mới bắt đầu nghe Bùi Huyền Thừa nêu cáo trạng, hạch tội cùng tờ đóng giấy điểm chỉ của nghi phạm. Theo trình tự, quan huyện sẽ phải hỏi lại lần lượt tình tiết, sau đó là lời nhận tội của nghi phạm, cuối cùng mới tổng kết lại rồi đưa ra phán quyết. Yên Vũ Cơ nhận tội rất nhanh. Tất cả mọi tội danh sử dụng yêu thuật, thao túng giết người đều gật đầu nhận hết. Không ai có thể ngờ một nữ tử chống lầu xanh lại có cái gan dùng yêu thuật giết người. Nghĩ thôi cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Tội nhân Yên Vũ Cơ phạm tội dùng yêu thuật giết hại ba mạng người nhà họ Trịnh cùng một hạ nhân nhà họ Trịnh. Theo luật sư Trạm, giờ ngõ ba khắc ngày mai hành hình tại cổng Tây. Yên Vũ Cơ nhắm mắt, thở khẽ ra một hơi. Cậu ba Trịnh Nguyên Đáng liền quỳ sụp xuống, dập đầu thưa: Bẩm quan, tiểu nhân là đồng mưu với Yên Vũ Cơ, xin quan ban cho tội chết. Công đường chấn động dữ dội. Yên Vũ Cơ cũng ngẩng phát đầu, quay sang nhìn cậu ba chầm chầm. Bà hai nghe con trai mình tự nhiên là nhận tội đồng lõa giết người thì liền quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng mà ngất đi. Quan huyện đập xuống bàn đánh cạch một tiếng rồi quát lên: Trịnh Nguyên Đáng, không được ăn nói hàm hồ. Cậu ba vẫn không ngẩng đầu lên, đều giọng nói tiếp: Tiểu nhân không ăn nói hàm hồ. Tiểu nhân ngày ngày qua lại với Yên Vũ Cơ, làm sao không biết được việc nàng làm. Chỉ vì quá yêu thương nên không ngăn cản nàng, còn bao che cho nàng xuống tay với người nhà của mình. Tiểu nhân tội đáng muôn chết. Trần Tứ Niên đưa tay đỡ trán, cậu thật muốn xốc cổ áo cái tên trời đánh kia mà đấm cho mấy cái. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, hắn đã lại nổi khùng nổi điên lên, đòi chết theo người ta rồi. Thanh Vân cũng chẳng khá hơn, khóe miệng giật giật. Cậu ba họ Trịnh này chỉ giỏi gây rắc rối. Ấy vậy mà cậu Cả Long liền sọc tới, đanh giọng nói: Bây giờ mày mới nhận tội sao thằng khốn kiếp? Bẩm quan, nó muốn chết thì cho nó chết. Cái thứ còn bất hiếu, loại cầm thú mà. Dứt lời cậu muốn đá cho em mình một cái, nhưng đã bị Trịnh Hoàng giữ tay ngăn lại. Long à, mày thôi làm loạn đi. Nó là em trai của mày đó, máu đào còn hơn ao nước lã. Cứ cho là nó ngu dại tin theo một con đàn bà giết người nhà đi, thì mày cũng không được hành xử như thế. Mau ngồi xuống. Ông nói xong thì ho lên mấy cái, vuốt ngực quay sang nhìn cháu trai mình đang quỳ dưới công đường, đau lòng hỏi: Đáng à, nói đi con. Là cô ta gài con, con không bao che cho cô ta đúng không? Trịnh Nguyên Đáng không mảy may bận tâm, dường như chuyện cậu đang nói ra là chuyện của người khác. Không, Yên Nhi không gài bẫy con, là cậu bao che cho nàng ấy. Cậu đáng chết. Yên Vũ Cơ đã giận sôi máu, không thể chịu thêm được nữa, liền tát cho cậu hai cái. Trịnh Nguyên Đáng, giữa tôi và cậu chẳng có cái quái gì cả. Tôi mà cần một tên bỏ đi như cậu hay sao? Cậu chỉ là khách của tôi, không ngờ lại có một tên thâm tịnh ngu dốt như cậu. Cút về nhà mà là một tên phế vật trong phủ Trịnh đi. Nguyên Đáng nhìn Yên Vũ Cơ chằm chằm, không giận dữ, không đau đớn, chỉ còn lại sự tiếc nuối tận cùng. Yên Vũ Cơ rung lên từng hồi, dập đầu thưa: Bẩm quan, Trịnh Nguyên Đáng là người như thế nào? Cả Ứng Hòa đều biết. Một kẻ không có tâm cơ, bụng dạ dễ đoán, lại chẳng biết được làm ăn buôn bán như cậu ta đó, thì làm sao mà theo tội nữ làm vậy được? Tội nữ chưa bao giờ muốn thu nhận một kẻ không có đầu óc như vậy. Nhưng lợi dụng thì có rồi. Để tiếp cận người nhà họ Trịnh, bày mưu tính kế, tội nữ đã lợi dụng thâm tình của cậu ta, nhưng cũng không cần một tên đầu heo như cậu ta bám xuống hàng tuyển. Quan huyện kẻ hắn giọng, liếc nhìn Tứ Niên một cái: Người nói vậy tức là cậu ba họ Trịnh đây không hề biết gì về tới việc người làm sao? Đúng thưa quan, lúc cậu ba phát hiện ra tội nữ chính là tiểu hòa thượng giả mạo kia, tìm thấy đồ hóa trang ở trong phòng tiểu nữ đã bị tiểu nữ trói trong hầm. Trên người cậu ta còn vết dây trói của người giấy, ngài có thể cho người kiểm tra. Quả nhiên trên tay Trịnh Nguyên Đáng có rất nhiều vết bầm tím và vết dây cứa, chứng tỏ là cậu ta đã phản kháng kịch liệt. Nguyên Đáng không còn gì để nói, cậu bực bội đấm xuống nền, tự nhủ: nếu Yên Vũ Cơ bị chém đầu, cậu không thể cùng nàng lên đoạn đầu đài, thì đâu có thiếu gì cách để chết chứ. Yên Vũ Cơ bị đưa vào nhà lao, cho ăn một bữa ăn thịnh soạn cuối cùng. Đám lính canh ngục thấy nàng không động đũa, chỉ khẽ ho mấy tiếng, sau đó vừa hát vừa múa ngay ở trong lao tù. Gương mặt xinh đẹp lấm lem những vết máu. Con Tú tạm thời bị giam lỏng tại phủ Trịnh, đợi hành quyết Yên Vũ Cơ xong sẽ xét hỏi đến nó. Trần Tứ Niên và Phùng Thanh Vân rời khỏi công đường trở về quán trọ. Tứ Niên nói: ta còn một nghi vấn đó. Nghi vấn phó sứ đang nói đến, không biết có giống với thứ ta đang muốn tìm hay không. Hai người không nói gì nữa, sau đó lại tìm tới huyện đường, muốn gặp trực tiếp quan huyện Đinh Văn Cương. Bùi Huyện Thừa nói quan huyện đã đi nghỉ ngơi. Vậy là ba người cùng trao đổi trong bí mật. Ngày hôm sau, ở cổng chợ Tây, giờ ngọ ba khắc, Yên Vũ Cơ bị đưa lên đoạn đầu đài. Người đến xem chật cả khu phố chợ. Khi thời gian đã điểm, đao giơ lên, Yên Vũ Cơ nhắm mắt chờ đợi. Phùng Thanh Vân vừa định bắt ấn niệm chú thì đã trông thấy rất nhiều linh hồn vây tới, dùng linh khí đỡ lấy thanh đao chém xuống cho Yên Vũ Cơ. Đao phổ bị một luồng sức mạnh hất tung về phía sau, gió nổi lên, mây đen đầy trời như sắp có giông bão. Thanh Vân thấy sự lạ liền chạy tới. Yên Vũ Cơ lả cả người nhòi ra, bắt mạch tay cho Yên Vũ Cơ. Thanh Vân liền mở to mắt phải, nhìn lên Tứ Niên: phó sứ à, làm sao bây giờ? Cô ấy có thai rồi. Cậu ba Nguyên Đáng vừa nghe nói thế, liền xông tới cầm tay ôm Yên Vũ Cơ. Không may khiến cho Thanh Vân ngã ra sau, nhưng được Tứ Niên ôm eo đỡ lấy. Cậu cau mày, rất nhiều lần cậu muốn vả cho tên ôm con kia một trận, hắn cư xử cứ như một tên điên vậy. Thanh Vân lắc đầu ý nói mình không sao, sau đó hướng về phía quan huyện nói: đại nhân à, nếu bây giờ còn trảm sẽ là một xác hai mạng, mong đại nhân suy xét cho. Tên này khiến cho từ quan xuống dân đều chấn động. Cân nhắc một hồi, quan huyện bèn cho mời thầy Lang tới bắt mạch lại. Quả nhiên Yên Vũ Cơ đã có thai 3 tháng. Cậu Đáng liền quỳ xuống, thống thiết kêu lên: là con của tiểu nhân, xin đại nhân đừng hành hình. Suốt mấy chục năm làm quan, ông Cương chưa từng gặp phải tình huống họa hoạn này, cũng chỉ đành hỏi ý những người khác rồi ưng cho giải Yên Vũ Cơ về nhà lao. Yên Vũ Cơ trước khi rời đi hỏi cậu Đáng: không thể nào đâu, tôi uống thuốc rất đều đặn, không thể nào có thai được. Cậu đã giở trò gì hả? Yên Nhi à, ta không giở trò gì cả, con cái là trời cho. Nàng yên tâm, ta sẽ nghĩ cách nào đó để vào cùng nàng. Yên Vũ Cơ giận đến muốn thổ huyết, suýt chút nữa phải gào lên chửi cậu ba là cái đầu óc lận. Người ta nghĩ cách chạy đi, hắn lại muốn cùng nàng vào ngồi trong lao tù, không biết não hắn chứa cái gì bên trong nữa. Nhưng nàng lại chẳng thể thốt ra lời nào, dòng nước mắt mặn chát lăn dài. Cậu ba Đáng sau khi thấy Yên Vũ Cơ đã được đưa đi, thất thiểu chạy theo sau quan huyện. Mặc cho người ta tò mò không hiểu, cậu ba là ngu si dại dột hay là mê muội mù quáng mà cứ lẻo đẻo bám theo một nữ tử thanh lâu, lại còn là hung thủ giết người nhà của mình. Ai cũng nghĩ cậu là thứ bại não không có tiền đồ, bất nhân bất nghĩa, đáng chết ngàn vạn lần. Yên Vũ Cơ được trở về nhà lao, chân tay đều bị xích lại. nàng thế mà không nhận ra mình mang thai con của Nguyên Đán. Việc chưa thành, kiểu gì nàng cũng phải chết. Nhưng đứa con này nàng biết phải tính sao. Ăn cơm đi, là đám kỹ nữ của cô mang vào cho đó. Nhìn đồ ăn được bày ra bàn, Yên Bố Cơ không động đũa. Đợi đám lính đi hết, cô mới bẻ chiếc bánh khảo trên đĩa ra. Bên trong nhét một mảnh giấy nhỏ, vỏn vẹn mấy từ. Một là cô chết, hai là họ chết, đều do cô chọn. Cặp mắt Phượng u ám và sắc lạnh, nàng thật muốn lật đổ cả cái bàn đầy đồ ăn này. So với tính mạng của nhiều chị em khác ở Hoa Sơn Lâu, mạng của mẹ con nàng có đáng gì? Nhưng nếu nàng cứ thế mà chết đi, thật có lỗi với cậu ba. Yên Vũ Cơ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ trong góc nhà lao. Cô quay đầu nhìn, lại thấy dưới mành chiếu rách lộ ra một cặp mắt màu đỏ máu. Hàng giật mình nhìn quanh, nhận ra con hình nhân kia được vu thuật sư sử dụng. Trong đầu thầm nghĩ có lẽ được cử tới để giết mình bịt đầu mối. Nhưng đột nhiên hình nhân vải cất lên giọng nói như thầm thì: đừng sợ, ta không đến để giết cô. Bên cạnh cô vẫn có kẻ đang giám sát, cho nên hãy mau nói cho ta biết, những linh hồn đã cản trở đao phủ chém đầu cô hôm nay là ai? Yên Vũ Cơ nhận ra giọng nói của Phùng Thanh Vân. Cô ấy quả nhiên là rất cao tay, thậm chí còn tách hồn nhập vào hình nhân kia để nói chuyện với nàng. Bảo sao đêm qua chỉ không đầy một khắc, nàng đã bị khống chế hoàn toàn. Họ đều là người của tộc Huyết Hoa, có lẽ họ biết ta gặp nạn, cho nên tới bảo vệ ta. Nếu họ không tới, ta cũng có cách ngăn lại giúp cô. Nhưng điều ta không ngờ nhất là cô lại có thai. Chẳng lẽ cô lại không phát hiện ra hay sao? Tôi quả thật không biết mình mang thai, càng không có thời gian để phát giác ra chuyện đó. Một tiếng cười nhạt vang lên, giọng nói lại tiếp tục: ta còn biết cô không có chủ mưu giết nhà họ Trịnh, sức mạnh của cô không đủ đi giết họ. Yên Vũ Cơ sửng sốt nhìn con hình nhân kia, hai mắt nó hấp hảy tia đỏ, dường như muốn độc thấu cả tâm can người khác. Cô thà chịu chết cũng không khai ra kẻ chủ mưu. Nếu không phải vì muốn bao che, thì hẳn là bị uy hiếp. Lần này Yên Vũ Cơ thực sự không còn gì để chối cãi. Miệng lưỡi sắc bén của nàng lúc này thực sự vô dụng rồi. Cho dù là như vậy, ta cũng sẽ tìm ra thôi. Cô ở trong này phải cẩn thận, có lẽ kẻ đứng sau cô sẽ tìm cách giết chết mẹ con cô đó. Không chờ Yên Vũ Cơ nói gì thêm, con hình nhân nhanh nhẹn bay qua khỏi ô thoáng, biến mất không tung tích. Kẻ đó mà biết kế hoạch uy hiếp và đổ tội của mình bị bại lộ, chỉ sợ sẽ hạ thủ với các chị em ở Hoa Sơn Lầu. Yên Vũ Cơ chẳng biết làm sao, chỉ có thể thầm cầu mong Phùng Thanh Vân và Trần Tứ Niên đừng khéo quá hóa bụng, hại chết những người vô tội. Trong phòng trọ, Thanh Vân mở mắt ra, bước xuống giường, rửa tay vào cái thau đựng nước ấm, sau đó mới nói lại mọi chuyện với Tứ Niên. Như vậy đã xác thực được Yên Vũ Cơ không phải là chủ mưu. Việc giết người bịt đầu mối sớm muộn gì cũng được tiến hành thôi. Phó sứ à, ngài có kinh nghiệm điều tra, trong những tình huống như thế này nên sử dụng sát thủ như thế nào? Tứ Niên im lặng, chống trán suy nghĩ. Cậu nghĩ đến tất cả mọi phương án có thể sử dụng, dựa vào năng lực của mình, dựa vào tình thế hiện tại, cuối cùng đưa ra được một phương án tối ưu nhất. Phùng cô nương, cô là một người biết thuật pháp. Nếu kẻ chủ mưu cũng biết vu thuật để ám sát Yên Vũ Cơ, cô sẽ phát hiện ra ngay có đúng không? Không thể ngay lập tức, nhưng sẽ truy ra được rất nhanh. Cho nên hắn không thể sử dụng vu thuật vào lúc này được. Nếu ta là hắn, cách tốt nhất là lợi dụng những con người bình thường để đạt được mục đích. Một là lính canh ngục, hai là người thân cận có thể vào thăm tù nhân. Thanh Vân cũng không mấy ngạc nhiên vì sự nhạy bén này của Tứ Niên. Cô mỉm cười. Chắc ngài cũng đang nghĩ điều ta nghĩ phải không? Phụng cô nương à, cô rất thông minh. Điều ta nghĩ cô đã nghĩ ra được hết rồi. Còn điều cô nghĩ, ta lại chưa chắc đã nhận ra được. Thanh Vân hơi cau mày. Câu nói đầy ẩn ý này của Tứ Niên khiến cho cô hơi lúng túng. Hắn nói cô thông minh, nhưng trong mắt cô, hắn mới thông minh nhất. Hắn biết hay không biết cái gì, hắn cũng sẽ không lộ ra cho cô thấy. Hắn chỉ cho cô thấy thứ mà hắn muốn cô thấy mà thôi. Đúng là một kẻ nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm này với Phụng Thanh Vân mà nói lại có chút thú vị. Bây giờ chúng ta tới Đông Viện Trình Phủ một chuyến. Tôi cần xem lại những con hình nhân trong từ đường nhà họ. Trên đường tới Phủ Trịnh, đi ngang qua Hoa Sương Lầu, thấy không khí không còn náo nhiệt, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng thương. Phùng Thanh Vân tiện rẽ vào đó trước. Sau khi Yên Vũ Cơ bị bắt, đám nữ tử kỹ viện cũng không mở cửa tiếp khách nữa. Quan khách cũng không dám bước vào, vì sợ bị thả bùa phép lên người mà mất mạng đi. Rất nhiều người trong số nữ tử đó nói bản thân mình bị Yên Vũ Cơ liên lụy, hiện giờ lâm vào cảnh túng quẫn, cảm thấy ấm ức. Một trong số đó còn nói: mọi người có thấy cái chết của Vĩnh Cơ rất lạ hay không? Cô ấy chỉ là không uống thuốc người thai thôi, chỉ mà lại chết được. Yên Vũ Cơ không cho chúng ta thấy thi thể của Vĩnh Cơ, lẽ nào là đang che giấu chuyện gì sao? Nhắc mới nhớ, trước giờ chúng ta đều nghe theo lời của Yên Vũ Cơ, đều đặn một tuần uống thuốc một lần. Thứ đó liệu có phải là thuốc người thai hay không, hay là thứ gì đó khác? Các nữ tử khác cũng bắt đầu hoang mang lo sợ. Yên Vũ Cơ biết tà thuật, còn dùng tà thuật đó để giết người, phải chăng là đã hạ độc lên người chúng ta rồi? Nói đến đây, có vài người đã bật khóc, lòng người rối loạn, sợ hãi trước việc mình có thể sẽ chết. Thanh Vân bước tới hỏi bọn họ: ở đây từng có người chết sao? Huyền Cơ liền đứng ra thay mặt nói chuyện: đúng vậy, đó là chị em tốt của tôi. Thật ra hôm đó xảy ra có chút rắc rối, Vĩnh Cơ bị xô ngã, nhưng mà cũng ngã rất nhẹ thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Thế mà ngay sau đó cô ấy lại mất mạng. Bà chủ không cho chúng tôi gặp Vĩnh Cơ lần cuối, nói chúng tôi phải nhìn theo gương Vĩnh Cơ nếu như không muốn chết. Tôi nghe nói các cô hàng tuần đều phải đều đặn uống thuốc ngừa thai, có thể lấy cho ta xem hay không? Thuốc này chúng tôi không có, chỉ khi bà chủ đến ngày mới sắc cho chúng tôi uống. Uống vào thì thấy rất bình thường, nhưng lạ là hôm Vĩnh Cơ chết á, bà chủ có nhấn mạnh rằng nhất định đều phải uống đều đặn, nếu không sẽ chết như Vĩnh Cơ. Lời này nói thẳng ra khiến cho các cô gái đều òa lên khóc, cứ như thể chỉ cần không khóc là sẽ chết ngay lập tức vậy. Tứ Niên và Thanh Vân ngao ngán nhìn nhau. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tóm lấy tay Huyền Cơ muốn bắt mạch. Bắt mạch xong, sửng sốt nhìn tất cả những cô gái đang có mặt, lại tiếp tục thử bắt mạch của những người khác. Mạch của họ đều vô cùng bất thường. Sau đó cô vội vàng chạy ra ngoài, tìm tới y đường gần nhất, đòi gặp cho bằng được thầy lang giỏi của tiệm. Thầy cho ta hỏi, kinh túc thái âm tỳ nối liền với các mạch nhỏ, chạy theo hai bàn chân lên đỉnh, nhưng ngay giữa điểm giao phủ xá và phúc kết lại có một chỗ bị khuyết thiếu, khiến cho mạch lạc ở đó rối loạn, lúc chậm lúc nhanh, lại rất quỷ dị khác thường. Như vậy có phải đã mắc chứng bệnh gì không? Điểm giao giữa phủ xá và phúc kết nằm trên hạ bộ một chút, ngay gần rốn. Thầy Lan ngẫm nghĩ một lát, sau đó hỏi: cô nương à, cô nói vậy tức là biết xem mạch. Cô xem mạch cho mình hay là cậu thanh niên đây? Không, ta xem cho nữ tử Hoa Sương Lầu. Thầy Lan liền tỏ ra không vui, sắc mặt thay đổi, chẹp miệng nói giọng có chút mỉa mai: ra là nữ tử Thanh Lầu. Lão phu muốn thử bắt mạch cho người bệnh thì mới chuẩn đoán chính xác được, nhưng là nữ tử Thanh Lầu thì e là lão phu không thể giúp rồi. Sao lại không được? Nếu cần ta có thể đưa người đến mà. Cô nương này, Người làm thầy thuốc như lão phu cũng phải biết giữ mình. Nếu là nữ tử thành lâu thì có khi là hỉ mạch rồi. Nếu không thì nhất định là mắc bệnh kính rồi. Dứt lời, thầy Lang liền quay người đi vào. Cái vẻ khinh khi dành cho nữ tử thanh lâu kia khiến cho Phùng Thanh Vân nổi giận. Tứ Niên kéo tay cô lại, không nói nhiều, rút lệnh bài ra đặt cạch lên trên bàn quầy thuốc, lạnh nhạt buông lời. Bây giờ các người có chữa bệnh hay là không? Chủ y đường là một người béo mập, vội vàng muốn phân bua. Nhưng thấy sắc mặt như hung thần của Trần Tứ Niên, cùng với thẻ bài mệnh quan triều đình sáng lóa trên bàn, liền lập tức hội ý với thầy Lang. Cuối cùng ông ta đành mang theo thùng dụng cụ cùng với hai người tới Hoa Sương Lậu. Giữ mình là tốt, tránh xa những nơi trụy lạc thì càng tránh được thị phi. Nhưng thân là thầy thuốc mà thấy chết không cứu, chính là không có lương tâm. Vậy thì đáng phỉ nhổ lắm. Sau khi bắt mạch xong, thầy thuốc vẻ mặt sửng sốt y như Phùng Thanh Vân trước đó. Cả đời làm nghề bắt mạch bốc thuốc trị bệnh, chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ. Sao rồi thầy Lang? Có phải đúng như lời ta nói hay không? Thầy Lang đăm chiêu, sau đó nhỏ giọng. Nếu lão phu đoán không nhầm, thì bên trong người của bọn họ, nơi điểm giao giữa phủ xa và phúc kích, có thứ gì đó đang sinh sống. Hai người nghe xong đều chấn động nhìn nhau. Là một loại sinh vật sao thầy Lang? Không hẳn. Lão phu thấy nó chỉ có thể di chuyển quanh đó, không hề rời đến các nơi khác. Nếu phải so ra đó, thì có lẽ giống với một cái bọc sống ký sinh hơn. Chuyện sinh vật ký sinh trên cơ thể là không hiếm. Nhiều người bị ong chui vào tai, dung sinh sản trong người. Nhưng bọc ấu trùng ký sinh thì chưa nghe bao giờ. Không biết là cái đó đã sống trong cơ thể họ bao lâu rồi, nhưng kiềm chế được đến lúc này mà chưa vỡ ra đó thì thật là khó hiểu. Thanh Vân hỏi đám nữ tử, thuốc mà Yên Vũ Cơ cho các cô uống á, được bao lâu rồi? Khoảng 4 tháng trở lại đây. Bà chủ có nói là đổi thuốc ngừa thai cho chúng ta, từ đó đến giờ chỉ uống loại đó thôi. Nói tới đây thì đã thành chuyện bí mật. Tứ Niên hiểu ý, liền ngay lập tức đuổi thầy Lang về, đưa cho một sâu tiền chẳng biết nhiều hay ít. Sau khi Thanh Vân tìm cách hỏi Yên Vũ Cơ trong nhà lao, nhưng hình như kẻ kia đang giám sát trong đó, cho nên chỉ có thể đợi hắn rút về, tránh làm lộ chuyện. Hai người tranh thủ tới Đông Viện Trịnh Phủ. Vừa tới nơi thì được biết Trịnh Hoàng đã cho dẹp hết những hình nhân giấy kia đi rồi. Ông ta không muốn nhìn thấy những thứ đó trong từ đường nữa, chỉ thấy thêm đau lòng và phẫn nộ thôi. Yên Vũ Cơ không bị hành quyết, còn mang thai con của cậu ba. Người họ Trịnh đều không biết phải làm sao. Cậu ba đáng cũng không thấy về nhà, vẫn bám trụ ở trước cổng nhà quan huyện, cầu xin được đặt cách vào chăm sóc cho Yên Vũ Cơ. Mẹ cậu ba là bà Hai thì sắc mặt cực kỳ tệ, lại còn bị cậu Long xỉa xối, cho nên không kiềm lòng được mà xin ông Trịnh Hoàng cho ra ngoài ở. Cứ tưởng bắt được hung thủ thì trong nhà sẽ bớt loạn, xem ra bây giờ còn loạn hơn nhiều. Trần phu nhân kéo con trai qua một bên, ngao ngán hỏi. Chuyện ở đây đã có quan huyện lo rồi, hung thủ cũng bắt được rồi, chúng ta về nhà thôi chứ. Nhìn mẹ mình ở trong Trịnh phủ chẳng vui vẻ gì, cả ngày nghe họ cãi nhau đâm ra khó chịu, Tứ Niên lại muốn trêu. Ủa, lúc đi là mẹ nặng nặc đồ đi mà, sao bây giờ chưa tiễn Phật tới Cực Lạc đã muốn bỏ về rồi sao? Cái thằng này, cái gì mà tiễn Phật tới Cực Lạc? Chẳng phải đã bắt được hung thủ rồi sao? Con cũng muốn ở đây làm gì? Chẳng nhẽ là vì Phùng cô nương kia sao? Mẹ ơi, mẹ nói nhảm vậy. Tuy đã bắt được hung thủ rồi, nhưng mà con còn muốn xem chuyện quan huyện định giải quyết đứa con trong bụng của cô ta đó. Trần phu nhân thở dài, cảm thấy cô gái tên Yên Vũ Cơ đó đáng trách đó, nhưng cũng thật khiến cho người ta thương tâm. Đúng rồi, mẹ thấy Diệp Nhi dạo này rất thiểu não, con xem động viên nó vài câu giúp mẹ đi. Lục tiểu thư là nữ tử, mẹ cũng là nữ tử, mẹ nói chuyện với cô ấy sẽ dễ dàng hơn chứ. Chứ lại con bận công vụ lắm, không có thời gian để dỗ dành một cô gái đâu. Nói xong cậu liền đi tới chỗ Phùng Thanh Vân. Thấy cô đã đi vào bên trong từ đường, cậu cũng đi vào trong. Lại thấy cô cúi xuống lên tiếng nói chuyện với gầm bệ thờ. Ra đây đi, còn không ra ta đánh chết mi. Thứ đang ngoe ngoảy đi ra, thế mà lại là một con lợn con. Nhưng nhìn thế nào thì con lợn này cũng rất quái dị. Trên đầu có xoắn ốc màu nâu. Thanh Vân túm lấy gái con lợn nhấc bổng lên, khiến cho nó kêu en ét dãy dụa. Sao lại có lợn trong từ đường vậy? Bên ngoài thì là lợn, nhưng thực ra là mượn xác lợn nhập vào mà thôi. Thứ này có lẽ nó gây ra không ít phiền phức rồi. Cô nhìn vào mắt con lợn rồi hỏi tiếp. Còn con nào nữa? Mau đưa ta đi tìm, ta sẽ làm lễ xuất hồn cho mà đi luân hồi. Hai mắt con lợn liền sáng lên, nhảy tót xuống, nhanh chóng đưa hai người tới biệt viện. Trong biệt viện, hoa mọ cua đột nhiên rụng sạch. Sau đêm hôm trước chỉ còn trơ lại thân cành khẳng khiu. Phùng Thanh Vân sờ vào vỏ cây, cảm nhận được cái cây đã chết rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ tự thối rữa từ bên trong. Từ một góc cỏ mọc tùm trong viện, ba con lợn kéo nhau đủng đỉnh đi ra. Tất cả đều là lợn ma có xoáy ở trên đầu. Nếu cô không nhầm thì đám lợn này chính là do linh hồn của mấy người hầu cảnh khóa phụ mà nhập vào. Sau khi siêu độ cho ba con lợn, Thanh Vân trở về quán trọ, tìm cách trục cái thứ đang ký sinh trong người những nữ tử thanh lâu kia ra ngoài. Lúc đó trong nhà lao, con Tú xách theo đồ ăn đi thăm Yên Vũ Cơ. Nó đã kể lại hết mọi chuyện. Trong trí nhớ nhập nhằng của nó, hoàn toàn không có ký ức về Yên Vũ Cơ, chứ đừng nói về tộc huyết hoa. Yên Vũ Cơ nói, quên đi cũng tốt, như thế em có thể sống một đời bình an. Con Tú có vẻ ấm ức, nhìn Yên Vũ Cơ chất vấn. Một đời bình an sao? Cô lợi dụng tôi để giết người nhà họ Trịnh, còn nói muốn tôi được bình an sao? Chị xin lỗi, chỉ là đừng có giả bộ nữa, cứ cho là chúng ta là người cùng tộc, huyết hoa hay là cái gì hoa cũng được, tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi cũng không muốn nhớ lại, nhưng cô đã đặt tôi vào cớ sự này rồi, ngay cả cậu ba cô cũng muốn kéo nốt khỏi tôi hay sao? Yên Vũ Cơ như vừa bị vả một cái vào mặt, sững người nhìn con Tú. Cậu đã một ngày một đêm không về nhà, đang quỳ trước cửa nhà quan huyện để xin được vào chăm sóc cho cô đó. Vì cái gì mà cậu ấy thà chết cùng tội phạm như cô, chứ không muốn tìm thấy hạnh phúc mới? Yên Vũ Cơ, tôi nghĩ cô nên chết đi. Cô chết rồi cậu ba mới quên được cô, mới làm lại được cuộc đời. Con Tú nói xong liền rút ra một con dao trong cái vỏ, nhằm thẳng vào ngực Yên Vũ Cơ mà đâm tới. Bên ngoài chợt vang lên tiếng quát đầy giận dữ. Tú, dừng lại ngay! Cậu ba đáng hùng hổ xông vào bên trong, túm lấy tay con Tú, hất văng con dao trong tay nó, rồi trực tiếp giáng cho nó một cái bạt tai. Yên Nhi, nàng không sao chứ? Không bị thương chứ? Con Tú ngã bệt trên nền đất, ấm ức rơi nước mắt. Cậu ba, cậu điên rồi. Cô ta hại chết người nhà cậu, lợi dụng em để giết người. Cô ta đáng chết, tại sao cô còn bảo vệ cô ta vậy? Cầm miệng, mày còn dám nói nữa, đừng trách tao ác. Yên Vũ Cơ thả người phịch xuống chiếc giường đơn ập ẹp, nhìn con Tú hai tay nắm chặt, không cam lòng rời khỏi nhà lao. Trong lòng nàng rất hoang mang. Nguyên Đáng à, chúng ta sai rồi. Nàng nói, nước mắt lại rơi xuống. Chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Đợi sinh con xong, cậu hãy mang con đi thật xa, đừng bao giờ trở lại nữa. Cậu ba quỳ xuống trước mặt cô. Muốn đi thì cả nhà chúng ta cùng đi. Yên Nhi à, ta không bỏ nàng lại đâu. Yên Vũ Cơ đặt trán mình lên trán cậu, cười buồn nói. Sao cậu cỡ như vậy? Chúng ta không thể. Em nhất định phải chết. Chỉ có em chết thì cậu và con mới được bình an. Yên Nhi, nói cho ta biết, em còn che giấu điều gì? Thoáng sững sờ trước câu hỏi của cậu Đắng, nhưng Yên Nhi rất nhanh lắc đầu. Không, không che giấu gì cả. Ông nội cậu, cha cậu, mẹ cả của cậu đều là do chính ta em hại chết. Cậu Ba Đáng thở dài, trượt đầu đặt lên đùi Yên Vũ Cơ. Cậu rất mệt, cả một ngày một đêm quỳ trước cửa nhà quan huyện, không ăn không uống. Trời thì lạnh cắt da cắt thịt, cậu đã kiệt sức rồi. Yên gì à, mặc kệ đi, giờ tao muốn ngủ một chút. Quan huyện cho cậu vào đây ở rồi sao? Ta nói nếu không cho ta vào, ta sẽ đập đầu chết trước cửa nhà mấy, biến thành cô hồn dạ quỷ đeo bám cả nhà mấy. Cái tên điên này, cậu lúc nào cũng vậy cơ. Hai mắt liêm diêm, cậu Ba cảm nhận được những ngón tay mềm mại của Yên Vũ Cơ đang vuốt ve tóc mình. Cậu cười mệt mỏi nói. Yên gì à, ta luôn tin rằng. Nhìn người đang ngủ trên chân mình, Yên Vũ Cơ càng rơi vào trầm tư. Nàng liếc mắt, thấy con dao ban nãy con Tú cầm đến văng ở một góc, trong mắt lóe lên một sự kiên định. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của phần 3 Âm Dương Công Vụ, Chị Đỏ Đẫm Máu của tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 5, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.